Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, chương 1791, cực kỳ nguy cấp. Kinh khủng hấp lực xuất hiện nháy mắt, ưng nhãn phát động kính dâm trang bị hiệu quả, chuyển rời đến kính dâm vị trí, bởi vì đã sớm đem kính dâm ném vào hốc cây. Cho nên hắn xuất hiện vị trí trên thực tế là tại kính dâm xuyên qua hốc cây sau vị trí. Trong chớp mắt, ưng nhãn liền rơi ở trên nhánh cây. Sau khi hạ xuống, hắn mượn nhờ lăn lộn tan mất trên người dư thừa xung lực. Lần trước chỉ là phản kích, lần này biến thành trực tiếp khóa chặt vị trí của ta. Phỏng chừng cùng đặc thù đạo cụ có quan hệ. Cương Thiết Chi Dực bị giết, cần 5 phút đồng hồ thời gian cooldown. Phải nghĩ biện pháp kéo đi qua. Ưng nhãn đem kính dâm cất kỹ. Hắn vẫn chưa đứng lên, mà là nhìn chung quanh một chút, xác định trước mắt vị trí về sau, lại hóp lưng lại như mèo hướng cách xa hoàng đạo phương hướng đi. Trên thực tế, hắn vị trí hiện tại cũng không tại hoàng đạo phía trước, mà là tại hoàng đạo trái phía sau. Rừng rậm u ám các nơi hốc cây lẫn nhau nối liền. Mặc dù hoàng đạo mỗi đến một nơi đều sẽ mau chóng biết rõ ràng hốc cây trong lúc đó nối liền quan hệ. Nhưng bây giờ, hắn tới này là bởi vì truy sát ưng nhãn, cũng không có thời gian thăm dò địa hình. Trên đường đi, ưng nhãn nín thở ngưng thần, không dám có chút buông lỏng. Tình huống hiện tại, bất kỳ cái gì sai lầm cũng có thể dẫn đến cái chết. Có lẽ là vì cân bằng, lại có lẽ là vận khí nguyên nhân. Hắn kỹ năng tại bảo mệnh phương diện cũng không cường lực. Đã không có cách nào giống như Tiểu Toàn Phong chui vào trong kính thế giới ẩn núp. Cũng không có cách nào giống như Bì Ảnh Hí biến thành cái bóng. Càng không có Thiên Giang Nguyệt đem thân thể khớp nối tạm thời biến thành xiềng xích năng lực. Đợi đến đi tới một chỗ tương đối an toàn ẩn núp địa điểm về sau, hắn mới chậm rãi hơi thở. Để cho mình tại cái này thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong thở một ngụm. Tinh thần cùng thân thể song trọng cảm giác mệt mỏi rất nhanh xông tới. Khuếch tán đến toàn thân. Hắn trừng mắt nhìn, làm dịu con mắt đau nhức. Về sau, đem lực chú ý đặt ở trên lỗ tai. Chú ý xung quanh bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường thanh âm. Nhưng mà, lỗ tai nhưng không có bất luận phát hiện gì. Nếu như đối mặt địch nhân là điện ảnh thế giới nhân loại hoặc là cao vị tồn tại, hắn có thể sẽ yên tâm. Nhưng bây giờ đối mặt địch nhân là diễn viên, mà lại là theo trong núi thây biển máu bò lên cấp điện đường diễn viên. Đối với hắn mà nói, tình huống không có đổi thành càng nguy hiểm. Bản thân liền là 10 phần nguy hiểm dấu hiệu. Ý vị này địch nhân rất có thể đang mưu đồ cái gì. Hoàng đạo nhìn xem bị bóp méo thành quả cầu kim loại Cương Thiết Chi Dực. Khẽ nhíu mày, hắn chậm rãi rơi xuống, giảm bớt sức sống tiêu hao. Hắn ngẩng đầu, bốn phía tìm kiếm, ánh mắt rơi ở ưng nhãn biến mất phụ cận mấy chỗ hốc cây bên trên. Ưng nhãn phía trước cùng Ngụ Ngôn cùng đi thời điểm cũng có thuấn gian di động năng lực. Bất quá kia là Ngụ Ngôn kỹ năng, bản thân hắn hẳn là không. Đoán chừng là trang bị hiệu quả. Hoàng đạo tay phải nâng lên, đặt ở trên lỗ tai phải. Ta không sai biệt lắm bắt lấy ưng nhãn. Nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn chậm rãi hiện lên, hướng hốc cây bay đi. Giết hắn, Ô Hữu trả lời rất nhanh. Đúng rồi, bên này diễn viên không ít. Nã Vân giống như xảy ra chút vấn đề. Hoàng đạo dừng lại, không tiếp tục đi tới. Bất quá hắn cũng không có trả lời. Thế nào, người thật để ý mệnh của hắn? Ô Hữu dừng lại, hắn có cái gì đặc biệt sao? Hoàng đạo còn chưa mở miệng, một thanh âm khác truyền đến. Ta không có gì, Nã Vân phản bác, nhưng là thanh âm thập phần khẩn trương. Hơn nữa hô hấp cũng so với vì gấp rút, giống như là tại chạy. Không cần lo lắng, ta sẽ giúp hắn, dù sao hiện tại nhân thủ không đủ. Ô Hữu mở miệng, nhưng là trong lời nói giống như là cất giấu một ít lời không nói. Lại giống là đã nhận ra hoàng đạo kế hoạch. Hoàng đạo tay trái vươn ra, ngón trỏ cùng ngón cái nắm ngón trỏ tay phải chiếc nhẫn nhẹ nhàng chuyển động. Tại kế hoạch của hắn bên trong, muốn bài trừ Ô Hữu phòng hộ, Nã Vân là ắt không thể thiếu một khâu. Bởi vì, sau khi hắn chết, tay phải chiếc nhẫn sẽ tự động trở lại Nã Vân Thủ bên trên. Đây là hắn sớm lên kế hoạch tốt bộ phận. Cũng là hắn vì cái gì luôn luôn nhường Nã Vân ở đây bên ngoài yểm trợ. Mà không để cho Nã Vân chân chính tham chiến nguyên nhân. Ta sẽ mau chóng chạy trở về. Hoàng đạo nói xong câu này. Tiến vào hốc cây bên trong. Sau đó theo một chỗ khác hốc cây bay ra. Tiếp theo, hắn tại phụ cận tìm kiếm ưng nhãn thân ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ưng nhãn tại nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong. Mỏi mệt đã làm dịu không ít. Hắn chậm rãi đứng lên. Quan sát bốn phía. Trong tay của hắn, nắm một phen màu đen súng ngắn cùng một cây chủy thủ. Nếu như thời cơ phù hợp, vũ khí trong tay có thể sẽ phát huy được tác dụng. Về phần súng ngắm, lúc trước thời điểm chạy trốn đã vứt bỏ. Nếu như không ném, hắn hiện tại khả năng đã là người chết. Thời gian trôi qua 3 phút đồng hồ, lại cần 2 phút đồng hồ, hoặc là nói 120 giây. Hắn liền có thể lần nữa triệu hoán cương thiết chi dực. Tại khoảng cách gần như vậy, mà hắn lại không có bị hoàng đạo phát hiện dưới tình huống. Có khả năng bắt lấy cơ hội này, đem hoàng đạo phản sát. Vấn đề duy nhất là, nếu như đánh lén thất bại, hắn khả năng không có cách nào lại kéo một cái 5 phút đồng hồ. Dài dằng dặc trong khi chờ đợi, bốn phía lặng yên không một tiếng động, mà ưng nhãn thì ở trong lòng mặc niệm thời gian còn lại. Còn có 10 giây. Ưng nhãn tay phải chậm rãi nắm tay. Giữa lúc hắn ở trong lòng đếm ngược thời điểm, một người mặc màu trắng áo dài tay thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Chính là hoàng đạo, mà hoàng đạo phía sau còn đứng một cái không có khuôn mặt bóng người màu trắng. Hy vọng cùng tuyệt vọng trong nháy mắt đảo ngược, nhường người tiếc nuối, thậm chí phẫn nộ. Nhưng khi địch nhân là cấp điện đường diễn viên thời điểm, nhưng lại có vẻ thập phần hợp lý. Rừng rậm u ám quả thực không nhỏ. Có thể hoàng đạo có thể phi hành. Ý vị này hắn thăm dò năng lực cùng có cương thiết chi dực ưng nhãn tại cùng một cấp bậc. Mà bây giờ hoàng đạo lại bị đặc thù đạo cụ đạn gào thét bảo vệ. Muốn thông qua súng ống hoặc là viễn trình đạo cụ đến ám sát hắn cũng không có khả năng. Đồng thời, hoàng đạo kỹ năng vừa vặn thông qua ánh mắt liền có thể sử dụng. Còn không có đường đạn. Nếu như ưng nhãn cũng có được thời gian đình chỉ kỹ năng. Như vậy, có thể bằng vào dự phán cùng kinh nghiệm, lại thêm một chút xíu vận khí tránh thoát. Nhưng hắn không có. Hơn nữa, cũng không có miễn tử đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng. Mặc dù hắn còn có được phong phú bắn kinh nghiệm cùng cận chiến kỹ xảo cách đấu. Nhưng nhân loại lực lượng tại địa ngục điện ảnh, giao phó, lực lượng trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại sinh cùng tử nháy mắt, ưng nhãn nghĩ đến hoàng đạo phía trước đối bị ảnh hí bọn người nói qua nói. Hắn không cho rằng hoàng đạo nói là nói láo. Cho nên, hắn tin tưởng hoàng đạo hiện tại nhất định sẽ không lưu thủ. Nhưng, rất nhiều chuyện đều không phải 100%. Bởi vì ưng nhãn chính mình cũng là dạng này người. Mà hắn từng có lưu thủ thời điểm. Tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, ưng nhãn đổi vị suy nghĩ. Trong đầu tìm kiếm khả năng nhường hoàng đạo nguyện ý kéo dài mấy giây lời nói. Câu nói này, nhất định việc quan hệ chuyện quan trọng nhất. Trọng yếu đến hoàng đạo nguyện ý lãng phí mấy giây. Hoàng đạo không nói một lời. Ánh mắt rơi trên người ưng nhãn. Ta biết thế nào cầm tới thiên giang nguyệt trên người chìa khóa. Ưng nhãn tốc độ nói nhanh chóng. Trong chớp nhoáng này, ngực trái nhịp tim tăng tốc. Phanh phanh rung động. Adrenaline tăng tốc bài tiết, toàn thân cơ năng đều vận hành đến cực hạn. Chìa khóa, vẫn luôn ô hữu nhắc lên từ ngữ. Cũng chính bởi vì chìa khóa quan hệ, Thiên Giang Nguyệt mới có thể tại ô hữu thủ hạ trốn qua một đoạn lại một đoạn. Mặc dù ưng nhãn không rõ ràng chìa khóa cụ thể chỉ cái gì. Nhưng hắn biết nhất định cùng Thiên Giang Nguyệt kỹ năng có mật thiết liên hệ. Hoàng đạo không nói gì. Nhưng cũng không có phát động kỹ năng. Ưng nhãn biết mình thành công. Hắn lại tranh thủ một giây thời gian. Mà hắn câu kế tiếp. Đem lần nữa quyết định sinh tử của mình. Hiện tại, hắn phảng phất tại chơi một cái đồ xúc sắc trò chơi. Mỗi một, hai giây ném một lần. Mỗi lần xúc sắc điểm rơi đều đem quyết định sinh tử. Mà ở trong quá trình này, hắn tuyệt đối không thể cố ý kéo dài thời gian. Bởi vì hắn biết hoàng đạo biết hắn cương thiết chi dực tính nguy hiểm 10 phần. Thứ 7 liên hệ. Đây là hắn kỹ năng tên. Hiện tại còn sống mặt khác diễn viên. Rất nhiều đều là địa ngục điện ảnh mượn Thiên Giang Nguyệt đi cứu trở về. Ưng Nhãn tiếp tục hướng xuống nói. Mặc dù diễn viên trong lúc đó kỹ năng đều tương đối cơ mật. Cũng không nguyện ý nói chuyện. Nhưng địa ngục đường về là một người hài hòa hữu ái đoàn đội. Đoàn viên trong lúc đó cũng không có đề phòng đến liên kỹ có thể danh đô không lộ ra nửa phần. Trình độ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.